Dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 914, thần quân chuyển thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Anh thấy hoàng đế cố làm ra vẻ trấn định thì có thể đoán được ông đang nghĩ gì. Làm hoàng đế, nhất là hoàng đế nhân gian, một khi xảy ra thiên tai hay nhân họa mà sức người không thể ngăn cản được thì sẽ nghi ngờ có phải do bản thân đã làm gì thất đức hay không, sau đó lại tìm cách hiến tế để bù đắp sai lầm của mình. Hoàng thượng, yêu tộc của ta đã yên lặng suốt nhiều năm qua, lần này quay lại không có liên quan gì đến con người. Chỉ cần các ngươi không chủ động khiêu khích, tộc ta bằng lòng chung sống hòa bình với các ngươi. Tống Anh nói tới đây thì đột nhiên mỉm cười rồi nói tiếp. Không, nói chính xác thì sau này yêu tộc ta và nhân tộc các ngươi không xâm phạm lẫn nhau. Thế giới này vẫn là địa bàn của các ngươi, còn yêu tộc ta đương nhiên sẽ quay về nơi yêu tộc nên đến. Nghe thấy lời này, gánh nặng trong lòng hoàng đế được giải tỏa, nhưng ông vẫn cảm thấy không thể tin nổi. Ngươi, thật sự là yêu quái sao? Nhưng ngươi rõ ràng là nữ nhi của Diên Bình Hầu mà. Hoàng đế hơi khó hiểu, nếu không phải chính miệng nàng nói ra thì sao ông có thể tin được? Tống Anh suy nghĩ, hôm nay nàng tới để đàm phán hòa bình với hoàng thượng. Nhưng cũng phải cho hoàng đế thấy bản thân nàng không dễ bắt nạt mới được. Nếu không, để đối phương biết được yêu tộc bị áp chế ở đây thì hoàng đế hoặc không làm, hoặc đã làm thì phải làm đến cùng, xử lý luôn nàng thì làm sao? Đương nhiên, hoàng đế cũng không làm được chuyện đó, nhưng để tránh những phiền phức không đáng có, giờ phút này, Tống Anh chỉ có thể biểu hiện thật tốt. Tống Anh triệu hồi yêu lực trong cơ thể, búng tay tạo ra một ngọn lửa. Ngọn lửa lập tức lao về phía rèm treo trong cung điện, quấn quanh rèm lụa, tạo thành một con rồng lửa vàng rực. Sau khi bay lượn trong cung điện thì nổ tung không thấy đâu. Hoàng đế giật thót trong lòng, sắc mặt trở nên trắng bệch. Cho dù ông có thiên quân vạn mã thì khi gặp yêu quái cũng chỉ có thể bất lực đứng nhìn ư. Ta là yêu đế chuyển thế, bây giờ chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường ở nhân gian này mà thôi. Hồ ly tinh xuất hiện ở thành Dung trước đây đã bị xử tử từ lâu. Còn bây giờ là yêu quái đã làm việc ác cùng với tên cao tăng kia, ta sẽ tự xử lý. Chẳng qua là làm phiền hoàng thượng thả phu quân nhà ta ra, hắn không đáng phải chịu tội này. Nếu hắn cứ bị nhốt trong nhà lao, lỡ như xảy ra chuyện gì thì ta sợ hoàng đế sẽ bị tổn hại công đức. Tống Anh nói, lời này của nàng không hề khách khí chút nào. Khai Đức Đế chậm rãi điều chỉnh tâm trạng rồi hỏi. Hoắc Ái Khanh cũng là yêu quái sao? Nếu là yêu quái thì có thể giải thích vì sao hắn mạng lớn như thế. Còn nữa, vì sao trên chiến trường năm đó, hắn còn trẻ tuổi mà đã có thể chém giết ra một đường máu? Không, vị vương gia do đích thân người sắc phong này chính là thần quân trên trời chuyển thế. Lần này hắn hạ phàm chính là để trừ yêu, nhưng tâm tính của hắn không kiên định, bây giờ đã thành hảo hữu của ta. Hai ta cảm mến lẫn nhau, e rằng không thể diệt trừ đối phương. Tống Anh thở dài, hoàng đế nheo mắt, thần tiên chuyển thế, làm hoàng đế, nghe nói thần tử là thần tiên chuyển thế không phải là tin tức tốt. Võ thần vương có ý đồ tạo phản, chẫm sợ. Không thể làm theo mong muốn của ngươi. Khai Đức Đế trông rất kiên cường. Vậy cũng được thôi, thế thì làm phiền hoàng đế lập tức hạ chỉ chém chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trước khi chém chết, ta khuyên ngươi nên đến chùa chiền của hoàng gia tìm cao tăng thật sự để hỏi thăm trước. Tốt nhất là hỏi xem nếu ngươi đích thân giết Hoắc Triệu Uyên thì công đức trên người bị trừ bao nhiêu, kiếp sau còn có thể sinh ra trong nhà đế vương hay không. Tống Anh cũng rất bình tĩnh, ngoài ra, hắn có chết hay không thật ra cũng không quan trọng. Bởi vì khi hắn còn sống thì chính là người, sau khi chết thì chính là thần tiên. Nếu hắn thật sự cảm thấy hứng thú đối với ngôi vị hoàng đế của ngươi thì ta nghĩ năng lực bây giờ của Đại Định không ngăn cản được đâu. Cách chương